Chương 1661, tìm kiếp này. Mạnh Hạo mắt nhìn pho tượng, nhưng trong mắt lại mờ mịt không có tiêu điểm, hắn ở trong phiến thế giới đó, còn tuần hoàn tiếp 10.000 lần lửa trời hủy diệt, mà mỗi một lần tuần hoàn cũng không biết qua bao nhiêu năm. Nếu như chia cuộc đời của hắn thành 10.000 phần, như vậy cả đời này của hắn ở Sơn Hải giới, ngay cả một phần cũng không tính. Đối với hắn, dường như ở Sơn Hải giới này là hư ảo, mà hết thảy ở thế giới kia mới là cuộc sống. Cái gì là thật, cái gì là giả, ngươi biết rất rõ ràng, nhưng lại không phân biệt rõ. Mạnh Hạo vẫn mờ mịt như cũ. Vẫn không có tiêu điểm, hết thảy hắn còn dừng lại ở trong thế giới kia không thể trở về, cho dù hắn nghĩ rằng mình hiểu rõ chân giả cấm pháp, dường như cũng không có trợ giúp chút nào. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy Mạnh Hạo sẽ khoanh chân ngồi dài lâu ở chỗ này, cho đến thân thể của hắn khô héo, cho đến nguyên hồn của hắn tiêu tán, hình thần câu diệt. Bởi vì hắn ở trong giả, không tìm được thật. Hắn bị lạc trong năm tháng, không tìm được kiếp này. Thời gian mỗi ngày một trôi qua, thân thể hắn bắt đầu khô héo, sắc mặt hắn từ từ tái nhợt, sinh mệnh của hắn càng ngày càng suy yếu. Nhưng trong mắt của hắn vẫn không có ngưng tụ chút nào. Cho đến 7 ngày sau, cả người hắn khô héo giống như da bọc xương, hồn của hắn bắt đầu xuất hiện tiêu tán, sinh cơ của hắn càng ngày càng yếu, cả người giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Nửa tháng sau, ngọn đèn này lung lay sắp tắt, dường như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Tuy rằng còn đang cháy, nhưng thời gian tắt đã càng ngày càng lâu, cho đến ngày thứ 20 sau khi Mạnh Hạo trở về. Ngọn đèn sinh mệnh của hắn tắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tắt kia, trong kích thích giữa cái sống cái chết, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên rung một cái. Ngay lúc tia sáng trong mắt hắn tắt, đột nhiên xuất hiện vùng vẫy. Vùng vẫy còn rất yếu, nhưng lập tức làm cho ngọn lửa sinh mệnh cháy lên một chút. Sau đó vùng vẫy càng lúc càng mãnh liệt. Dường như có một thanh âm nào đó đang gầm thét trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn lắc lư, hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn sắp thức tỉnh. Vùng vẫy này kéo dài 3 ngày, thời gian 3 ngày này, cả người hắn không có lúc nào là không rung dậy, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn dần dần bốc cháy lên, hồn của hắn đang dần dần sôi lên, trong hai mắt hắn, tiêu điểm đang từ từ ngưng tụ. Ta là... Mạnh... Hạo... Lại qua 3 ngày, đây là ngày thứ 27 sau khi Mạnh Hạo trở về, trong miệng của hắn, từ từ thốt ra thành tiếng, mặc dù chút chắc, mặc dù mơ hồ, nhưng lại chân chính phát ra tiếng. Ta là... Mạnh Hạo. Ta là Mạnh Hạo. Thanh âm của hắn lặp đi lặp lại, tuy rằng khó khăn, mặc dù chỉ là 4 chữ, đã làm cho hắn run rẩy kịch liệt hơn, nhưng dần dần, theo hắn lặp đi lặp lại, thanh âm của hắn càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng liền lạc. Ta là Mạnh Hạo. Cho đến cuối cùng, ngay khi Mạnh Hạo nói ra 4 chữ này không còn cách quản, hoàn toàn liền lạc, lập tức trong óc hắn nổ vang. Trong thế giới của hắn giống như thiên lôi cuồn cuộn ngập trời, cùng lúc đó trong hai mắt liền chân chính ngưng tụ ra tiêu điểm. Trong nháy mắt ngưng tụ ra tiêu điểm, ý thức của hắn rốt cục trở về. Ngay lúc đó, nụ cười nơi khóe miệng pho tượng lý chủ phía trước Mạnh Hạo kia, dù không thay đổi, nhưng dường như ẩn chứa vẻ tán thưởng. Mà phù văn trên hai tay pho tượng, trong nháy mắt bay ra, nhất nhất chui vào mi tâm Mạnh Hạo. Cái thứ nhất sáp nhập vào mi tâm của Mạnh Hạo là cấm pháp của Phong Yêu đời 2, chân giả cấm. Ngay khoảnh khắc đi vào tâm thần Mạnh Hạo, thân thể hắn nổ vang. Đây chính là thật và giả, ở trong thật tìm giả, ở trong giả tìm thật, khi ngươi làm được điểm này, ngươi sẽ thu được Phong Yêu đệ nhị cấm. Cùng trong cuộc sống hư ảo của năm tháng, tìm được chân thật như hạt muối trong biển kia. Từ nay về sau chân giả cấm, ở trong tay ngươi, không còn mê loạn nữa. Thân thể Mạnh Hạo nổ vang, ý thức của hắn vào giờ khắc này mãnh liệt hơn. Trong hô hấp dồn dập, phù văn thứ hai, cùng theo sáp nhập vào mi tâm. Đây là cấm pháp của ta gọi cấm này là Kim Cổ Cấm. Thời gian ức vạn năm, thiên địa mênh mang, cảm ngộ tất cả năm tháng xưa nay. Nhìn hết thảy bầu trời hủy diệt, đi qua một lần lại một lần hạo kiếp. Từ trong viễn cổ trở về tìm kiếp này. Ngươi làm được điểm này, có tư cách thu được Phong Yêu đệ tam cấm của ta. Cả cuộc đời ta có một tiếc nuối lớn, tiếc nuối cuộc đời này vô duyên ngưng tụ chín cấm. Ta từng thôi diễn, vô số năm sau, có người thân là Phong Yêu đời 9, ngưng tụ cực hạn của khí vận Phong Yêu nhất mạch, cũng có lúc biến chuyển suy sụp bị người đánh bại, nhưng nếu có thể hiểu rõ 8 cấm của tiền nhân, mà tự thân sáng lập cấm thứ 9, sẽ thành đỉnh phong, chính ta cũng phải nhìn lên. Pháp của chín cấm, tuyệt luân mênh mông. Khi thanh âm mang đầy tiếc nuối,

theo miệng mũi toàn bộ hút vào, lập tức trong cơ thể Mạnh Hạo giống như có tiếng sấm nổ vang ngập trời. Mà tu vi của hắn, cũng vào giờ khắc này dầm dầm bùng phát, thần thức tăng trưởng, lực lượng thân thể cũng đều khuếch trương, mặc dù giờ này không phải trạng thái tăng mạnh gấp đôi, nhưng Mạnh Hạo vẫn lần nữa cảm nhận được mình cường hãn hơn. Khi chung quanh hắn nhấc lên gió lốc ngập trời, quét ngang thế giới này, ánh mắt Mạnh Hạo rơi trên ngọn hồn đăng thứ ba. Đèn thứ ba, tắt. Ngay trong nháy mắt đèn thứ ba tắt, giờ này hư ảo đệ nhất khô của thần minh thất khô ở trước mặt Mạnh Hạo này. Từ trong thật tìm được giả, từ trong giả tìm được thật, lại từ viễn cổ trở về, tìm được kiếp này, căn bản là một kiếp yếu đuối không chịu nổi. Từ xưa đến nay, là thiên đạo tiên tắt đèn, không ai không nơm nớp run sợ, thận trọng e rè, chưa từng có một người nào giống như Mạnh Hạo, dường như nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát, nói một lời liền tắt đèn. Chương 1662, Tu Vi Bạo Phát. Ngay lúc ngọn hồn đăng thứ ba tắt, còn dư lại 30 ngọn hồn đăng bốn phía lúc sáng lúc tối, như có một luồng âm phong thổi tới, khiến cho những ngọn đèn kia trao đảo. Thần minh thất khô. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, cảm nhận trong cơ thể không ngừng nổ vang, tu vi lần nữa kéo lên, hắn nhắm mắt lại, trong lúc tu vi không ngừng tăng cao, thần thức của hắn cũng ầm ầm bạo phát, lần nữa tăng thêm một thành. Hắn giờ phút này, thần thức cơ hồ đã có thể so với chí tôn sáu thành. Còn dư lại 30 ngọn hồn đăng nếu có thể tắt toàn bộ, như vậy lực lượng thần thức của ta chính là gấp 3 lần chí tôn. Cho dù chỉ là gấp 3 lần chí tôn thất nguyên, cũng là cường hãn đến trình độ khủng bố. Mạnh Hạo mở ra hai mắt, lấp lóe sáng, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể vẫn còn nổ vang, tu vi cũng vậy, thân thể cũng vậy, còn có thần hồn, đều vào giờ khắc này lớn mạnh. Cổ cảnh đối với ta mà nói, không còn là quá độ, mà là một lần lột xác trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức bốn phía gió lốc nổ vang, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra bao phủ bốn phương tám hướng, hắn có thể cảm nhận được, giờ khắc này, mình so với trước cường đại hơn gần như 6-7 thành. Còn có thể mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái, nhìn về phía ngọn hồn đăng thứ tư, trong mắt lộ ra quyết đoán, trong nháy mắt động tâm niệm, ngọn hồn đăng thứ tư này tức khắc tắt. Theo tắt, theo làn khói xanh nhẹ bay lên, chui vào miệng mũi Mạnh Hạo, trong cơ thể Mạnh Hạo tiếng nổ ngập trời, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, nhấc lên gió lốc, tràn ngập cả thế giới hư vô này. Thần thức của hắn lần nữa tăng lên, từ 6 thành trước đó, biến thành 7 thành. Thân thể của hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thần hồn của hắn dường như muốn xung phá ra ngoài thân thể, tia sáng trong mắt Mạnh Hạo cực kỳ rực rỡ. Giống như trở thành căn nguyên ánh sáng. Mà lúc này ý hư ảo phát ra từ đệ nhất khô trong thần minh thất khô, đối với Mạnh Hạo hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, không thể dung chuyển tâm thần hắn chút nào. Mặc dù đây là cổ đăng kiếp của La Thiên Đạo Tiên, nhưng vẫn không thể so sánh với thật giả Mạnh Hạo đã trải qua, càng không thể so với Mạnh Hạo đối kháng từ trong năm tháng vô tận tìm về cuộc đời này. Chỉ cần một ánh mắt của hắn, tất cả hư ảo, còn chưa xuất hiện đã tự tan giả, sụp đổ. Theo ngọn hồn đăng thứ tư tắt, khí thế trên người Mạnh Hạo ngập trời. Ngay lúc hắn muốn tắt ngọn hồn đăng thứ năm. Đột nhiên, bỗng nhiên từ trong ngọn hồn đăng thứ tư đã tắt kia truyền ra tiếng gầm giận dữ, cùng lúc đó, hư vô bốn phía dường như vặn vẹo, mơ hồ, như có một bàn tay xuyên qua vách ngăn giữa hư ảo và chân thật, chụp về phía Mạnh Hạo. Chết! Khi tiếng gào mang theo phẫn nộ này truyền đến, Mạnh Hạo không cảm thấy xa lạ chút nào, bất luận là bàn tay hay là chủ nhân tiếng giống giận kia, Mạnh Hạo đã từng gặp qua, đó là tồn tại giấu trong sương mù cổ kiếp, giấu ở trong hư ảo đệ nhất khô, là vị oán hận Mạnh Hạo thấu xương. Hắn ẩn trong hư ảo khô héo đợi Mạnh Hạo đến, nhưng không nghĩ tới. Chờ được lại là biến hóa như thế. Thời khắc này mắt thấy chỉ còn lại có một ngọn hồn đăng cuối cùng, một khi cũng dập tắt, theo đệ nhất khô kết thúc, hắn sẽ không còn cơ hội làm gì Mạnh Hạo, lập tức cấp bách. Lúc này mới ngưng tụ bàn tay to thò ra, muốn ngăn cản Mạnh Hạo tắt đèn. Mạnh mỗ chờ ngươi đã lâu. Ngay khoảnh khắc bàn tay to kia chụp tới, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, thậm chí mắt thường nhìn thấy tay của hắn rõ ràng còn ở bên cạnh, nhưng trên thực tế, tay của hắn đã chụp lấy bàn tay to. Bàn tay này so với trong sương mù cổ cảnh và trong hư ảo khô héo lần đầu tiên Mạnh Hạo tắt đèn kia. Nhỏ hơn nhiều lắm, thời khắc này chỉ lớn chừng một trượng, bị bàn tay Mạnh Hạo nắm lấy liền dung dãy dựng lại phía trước Mạnh Hạo, không thể chụp tới trước chút nào. truyền ra tiếng giống giận, tiếng thở dồn dập, cũng có không thể tin. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay dung mạnh một cái, tu vi trong cơ thể nổ vang, một lực lượng mạnh mẽ chợt truyền qua, trong tiếng giắc chắc truyền ra tiếng hét thảm. Mạnh Hạo kéo mạnh một cái ra phía ngoài, lập tức sương mù đen giống như một con dòng đen, bị Mạnh Hạo lôi ra từ trong ngọn hồn đăng thứ tư đã tắt trước đó. Ngay khi sương mù đen giống như thân dòng bị lôi ra, lập tức vặn vẹo, có tiếng kinh hô quanh quẩn. Mạnh Hạo lại bóp mạnh một cái, ầm một tiếng, trong nháy mắt sương mù liền co rút lại, bàn tay Mạnh Hạo dường như hóa thành một cái hắc động thật lớn, trong chớp mắt, đã nắm sương mù này trong lòng bàn tay. Muốn chết hay muốn sống? Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi, mắt lạnh nhìn sương mù trong lòng bàn tay, sương mù kia tụ thành đoàn, thời khắc này cuồn cuộn lên bên trong mơ hồ lộ ra một gương mặt, mang đầy vẻ hoảng sợ, mang theo không thể tin, cũng có hoảng sợ, lại hình như có tôn nghiêm của hắn, vừa nghe Mạnh Hạo nói, bỗng nhiên giống lớn, mặc dù không có truyền ra lời nói. Nhưng trong tiếng giống không thể nghi ngờ lại hiển lộ ngập đầy hận ý và không cam lòng. Muốn chết. Mạnh Hạo lập tức bóp mạnh một cái, vang lên tiếng chắc chắc. Sương mù đen kia dường như sắp tan vỡ, bên trong truyền ra tiếng hét thảm, rồi rất nhanh, trước mặt tử vong tới gần, tồn tại trong sương mù liền lộ ra ý thần phục. Buồn rồi. Mạnh Hạo bóp mạnh, ầm một tiếng, sương mù trong lòng bàn tay hắn lập tức vỡ tan, chỉ còn sót lại tiếng gào thét tuyệt vọng mang theo nguyền giũa, hóa thành sợi tơ đen, từ trong kẻ tay Mạnh Hạo chui ra, như những con rắn độc bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc. Vung tay áo một cái, lập tức những sợi tơ đen như rắn độc này chưa tới trước mặt hắn, đã toàn bộ tất tất vỡ nát, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, bên trong đệ nhất khô trong thần minh thất khô, một ngọn hồn đăng cuối cùng, cũng chính là ngọn đèn thứ 5 trong 33 ngọn hồn đăng của Mạnh Hạo, thời khắc này ngọn đèn chao đảo, rồi tắt ngấm. Theo đèn tắt, làn khói xanh bốc lên, Mạnh Hạo hút một cái, đều bay vào trong cơ thể, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Thân thể nổ vang, tu vi bạo phát, thần hồn dường như muốn xung phá ra ngoài thân thể, thần thức của hắn lần nữa tăng mạnh. Từ lực lượng thần thức gần như chí tôn 7 thành. Trực tiếp trở thành 8 thành. Thần thức chí tôn 8 thành, Mạnh Hạo vừa tản ra thần niệm, lập tức làm cho thế giới hư vô này, dường như không thể chống đỡ, xuất hiện dấu hiệu sắp tan vỡ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Thời khắc này trạng thái của hắn đã vượt qua đỉnh phong trước đó, thậm chí giờ khắc này hắn có nắm chắc tuyệt đối, nếu gặp lại Bạch Chủ, hắn có lòng tin đánh thắng. Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng dậy, hồn đăng bốn phía sáp nhập vào trong cơ thể, biến mất, thân ảnh của hắn cũng cất bước đi ra mảnh thế giới này, đi ra cánh cửa kia. Khi xuất hiện lại lần nữa về tới trên lưng Kháo Sơn Lão Tổ, bên tai liền nghe tiếng giống giận của Kháo Sơn Lão Tổ, còn có một cái đầu to lớn tanh hôi, gào thét táp tới. Dường như muốn cắn nuốt hắn. Chính là Kháo Sơn Lão Tổ, lão sớm đã giải khai cấm pháp Mạnh Hạo ngưng tụ trên thân mình, chờ đợi đã lâu, thời khắc này vừa thấy Mạnh Hạo hiện thân, theo bản năng liền một ngụm cắn tới. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhìn cũng không nhìn lại cái miệng to kia, nhoáng lên một cái, đã từ trên lưng Kháo Sơn Lão Tổ xuất hiện trong tinh không, khiến cho Kháo Sơn Lão Tổ cắn một cái trống không. Lão quay đầu lại, gầm thét về hướng Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Tên khốn ngươi khinh người quá đáng. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía Kháo Sơn Lão Tổ, mỉm cười, bình thản nói, được rồi, đừng làm bộ làm tịch, lão tự do rồi, bất quá lúc ta cần, lão phải trở về. Tận đáy lòng Mạnh Hạo vẫn còn có chút tình cảm đối với Kháo Sơn Lão Tổ, nói dứt lời, phất tay áo định rời đi. Nhưng hắn muốn rời đi, Kháo Sơn Lão Tổ lại không chịu, vừa giống giận vừa vọt tới. Chớ đi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Kháo Sơn Lão Tổ liền hối hận. Lão dung dung, đáy lòng thầm mắng mình thế nào hồ đồ như thế. Vì sao lại nói ra hai chữ này? Nhưng nếu nói ra rồi, lão lập tức có cảm giác khí thế của mình giảm yếu đi xuống, quá mức mất mặt, đang muốn giả làm ra một bộ dáng phẫn nộ trước đó, mắt thấy Mạnh Hạo chợt dừng chân lại, Kháo Sơn Lão Tổ lại dung lên. Hả? Lão không cho ta đi, chẳng lẽ là thật muốn trở thành tọa kỵ của ta? Mạnh Hạo kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn về phía Kháo Sơn Lão Tổ, trong mắt lộ ra ý chế giễu. Kháo Sơn Lão Tổ lập tức dung dung, đang lúc thần tình đều sụp đổ xuống, nhưng cổ ất đinh tam vũ trên lưng lão lại che miệng cười trộm, làm lão cảm thấy ngượng ngùng, vội ho một tiếng. Chững chạc lên tiếng, nói như thế nào ta cũng là lão tổ của ngươi, ngươi muốn đi, cũng phải vái chào lão tổ ta một tiếng, nếu không hừ hừ. Kháo Sơn lão tổ là cố nén run rẩy, lấy dũng khí nói, sau khi nói xong, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, mà thân mình thì từ từ lui ra sau. Mạnh Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra nỗi lòng của Kháo Sơn lão tổ thời khắc này, bất quá thời khắc này tâm tình hắn đang rất là vui vẻ, chớp chớp mắt, rồi ôm quyền cúi đầu về hướng Kháo Sơn lão tổ mạnh khỏe, để Mạnh mổ dời đi tốt rồi. Hừ hừ, ngươi có thể quỳ xuống. Kháo Sơn lão tổ lập tức đắc ý. Đột nhiên lão cảm giác được, trên thân mình nhất định là có gì đó mới khiến tên khốn Mạnh Hạo này sợ hãi, vì thế tâm tình lập tức dâng lên. Mạnh Hạo như cũng mỉm cười, nhưng tu vi trong cơ thể lại là dầm dầm bạo phát, bỗng nhiên tản ra thần thức, dọa cho Kháo Sơn lão tổ cả người run rẩy dữ dội, mở to mắt, theo bản năng trên mặt liền lộ ra ý xu nịnh. Ha ha, ha ha. Lão tổ ta nói đùa đấy, Mạnh Hạo tiểu hữu, ngươi đi nhanh đi. Thời khắc này Kháo Sơn lão tổ cũng không để ý trên lưng có cổ ất đinh tam vũ đang cười trộm, da đầu lão tê dại, lão hận Mạnh Hạo không lập tức rời đi. Thầm hận mình trước đó quá lanh mồm lanh miệng làm gì chứ? Nói xong, lão không ngừng lui về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng chốc đi xa. Lão cầu mong mình có thể dùng ra toàn bộ khí lực cách xa Mạnh Hạo càng xa càng tốt. Nhìn Kháo Sơn lão tổ đi xa, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia nhu hòa. Trên người Kháo Sơn lão tổ, chứa rất nhiều kỷ niệm của Mạnh Hạo, nào là Đại Thanh Sơn, nào là Kháo Sơn Tông, đều là ký ức quý báu trong lòng Mạnh Hạo. Thật lâu sau, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, xoay người, trên người của hắn lại lộ ra sát khí, ánh mắt sắc bén như mũi đao nhọn, cất bước chạy thẳng tới cái khe nước giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải kia. Bạch chủ! Lần này, ngươi ắt phải chết! Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, khi bước chân rơi xuống thân ảnh tức thì biến mất. Dịch chuyển đi xa. Chương 1663, ta giúp ngươi. Thời khắc này Mạnh Hạo có lực lượng thần thức của Chí Tôn Tám Thành, thần thức cường hãn đến khủng khiếp, dẫn tới thần thông thuật pháp của hắn lúc này đã sớm vượt qua trước kia. Hơn nữa Mạnh Hạo liên tiếp tắt bốn ngọn hồn đăng, đổi lấy lực lượng, khiến cho chiến lực của hắn giờ khắc này, tuy rằng còn chưa có đột phá ngũ nguyên, nhưng đã vượt qua bạch chủ, đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong nhất, chỉ kém nửa bước là có thể so với lục nguyên. Trong Sơn Hải giới, dưới Chí Tôn, trừ Địa Tạng người chủ đệ tứ Sơn Hải mạnh nhất kia, đã không có người nào có thể có tư cách chiến một trận với Mạnh Hạo. Loại cảm giác cường hãn đó, mơ hồ làm cho Mạnh Hạo có tự tin, đồng thời, cũng cảm nhận được căn nguyên thiên địa tồn tại trong Sơn Hải giới. Trong trầm mặc, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong tinh không, hắn nâng tay cách không chụp một trảo, lập tức phía trước hắn xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Khi lốc xoáy này vô thanh vô tức chuyển động, Mạnh Hạo đưa tay vào bên trong, dường như đang chụp lấy thứ gì. Nhưng hắn lại từ từ nhíu mày, hồi lâu sau, chậm rãi thu tay lại, mày vẫn nhíu như có điều suy nghĩ. Còn không được sao, hồn của Sở Ngọc Yên tiêu tán trong Sơn Hải giới, với tu vi của ta hiện giờ vẫn không có cách nào ngưng tụ ra. Trừ phi ta có hiểu biết về căn nguyên. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận biến hóa của tinh không bốn phía, chạy đi, lốc xoáy kia cũng từ từ tiêu tán trong tinh không, dường như chưa hề xuất hiện. Căn nguyên. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi thân thể xuất hiện, dĩ nhiên lần nữa về tới chỗ khe nước kia, nhưng lần này xuất hiện, thần thức của hắn quá mạnh mẽ ảnh hưởng tới hư không, khiến cho đám người lão giả tóc đỏ cùng với tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đang ở nơi này, không ai phát hiện Mạnh Hạo trở về. Không cần bước chân vào đạo cảnh, ta đã có thể cảm ngộ căn nguyên. Con đường tu hành của ta bởi vì cấm pháp của Phong Yêu Nhất Mạch, vì huyết mạch của La Thiên Đạo Tiên, sớm đã bất đồng với người khác. Thế gian này, có lẽ hiếm thấy, có lẽ chưa từng có ai tu hành giống như ta. Tu vi chân chính của ta mới chỉ là cổ cảnh tắc năm đèn, nhưng chiến lực lại đã vượt lên trên các chủ đại Sơn Hải. Mà căn nguyên thần hỏa của ta chỉ là ngoại lực mà đến, không tính là chân chính thuộc về ta. Con đường tu hành của ta đã không thể đi tham khảo tiền nhân, mà cần phải đi ra con đường tu hành thuộc về chính mình. Căn nguyên. Căn nguyên. Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, cất bước đi tới hướng khe nước, không do dự, bước một bước đi vào khe nước. Lập tức tinh không trước mắt hắn trở thành hư vô, hết thảy, đều hóa thành mênh mang. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào khe nước, bốn người lão già tóc đỏ ngoài khe nước, toàn bộ chấn động thân thể, đồng loạt mở mắt ra. Ánh mắt nhìn nhau mờ mịt, sau đó nhìn về phía khe nước. Kỳ quái, vừa rồi lối vào khe nước dường như có một chút dao động, dường như có người xông vào. Không có khả năng. Trừ phi Bạch chủ đại nhân cùng với vị kia, kia. Cũng không có khả năng. Dù là vị kia, chúng ta cũng không thể không nhìn thấy. Bốn người lão già tóc đỏ đều nhíu mày, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Không phải là không suy nghĩ, mà không muốn suy nghĩ. Trận chiến Sơn Hải này, mặc dù kéo dài thời gian không lâu, nhưng so với sách sử ghi chép mấy lần trước, trình độ thảm thiết cùng với tu sĩ song phương mệt mỏi, lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là chứng kiến một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch Chủ, mấy người này sớm đã đầy lòng chán nản. Thời khắc này bên trong khe nước, Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới trước, bước chân hắn không nhanh. Một trận chiến này với hắn mà nói, đã không còn là sống chết, trong mắt hắn lộ ra suy tư, lúc này hắn chỉ nghĩ tới con đường tương lai của mình. Căn nguyên của ta phải là cái gì? Mạnh Hạo dừng bước lại, trong mắt suy tư. Chính cấm yêu phong. Mà chính đạo căn nguyên mới là chí tôn cảnh cuối cùng. Như vậy, nếu ta có thể biến cấm pháp phong yêu của ta trở thành đạo căn nguyên của ta. Như vậy, một khi chính đạo cấm pháp toàn bộ trở thành căn nguyên, chính là một khắc Mạnh Hạo ta thành tựu chí tôn cảnh mạnh nhất. Thậm chí, chỉ cần bảy đạo đã có thể trở thành chí tôn, mà giờ này ta đã nắm giữ sáu đạo cấm pháp. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, trong hai mắt tức thì lộ ra tia sáng dực trước nay chưa từng có. Hắn tìm được con đường của mình rồi. Đó là con đường tu hành, thuộc về chính hắn. Khi chính cấm quy nhất, chính là một khắc chính đạo căn nguyên của ta quy nhất. Một khắc đó, ta là Sơn Hải chủ, cũng là một khắc ta đột phá chí tôn cảnh, bước chân vào đạo nguyên. Trước mắt Mạnh Hạo giọng mở trong sáng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trong mắt lại có mong đợi. Đạo cảnh, với ta ngược lại không còn trọng yếu, bởi vì chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời bước chân vào, ngược lại thì cổ cảnh lúc trước ta cho rằng chỉ là quá độ. Thời khắc này xem ra, mới là giúp ta duy trì căn nguyên cường đại. Một khắc chính cấm quy nhất, chính căn nguyên dung hợp. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn túi chữ vật, ở trong đó có tàn hồn của Sở Ngọc Yên. Đến lúc đó, ta cũng có thể ngưng tụ ra hồn của Sở Ngọc Yên. Ta thiếu nàng nhiều lắm. Mạnh Hạo khẽ thở dài, đè xuống tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xa. Hắn có thể cảm nhận được, ở phía xa đang có một thân ảnh, với tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, hướng tới phía cửa ra khe nước. Dựa theo tốc độ, hẳn là một ngày sau, sẽ đi ra từ trong khe nước này. Bước chân vào Đệ Bát Sơn Hải. Bạch chủ. Mạnh Hạo cười nhạt lẩm bẩm. Tốc độ ngươi quá chậm, để ta giúp ngươi một chút đi. Mạnh Hạo nói dứt lời, thần thức ầm ầm tản ra, thần thức của chí tôn gần tám thành, vào giờ này làm cho cái khe nứt hư không đều rung dậy. Từ trên người Mạnh Hạo khuếch tán ra dao động cường hãn đến kinh khủng, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, nâng tay chụp mạnh một trảo về phía hư không xa xa, rồi lại kéo mạnh một cái. Bản thân thối lui về sau, dường như cách không cầm lấy vật gì, bay nhanh về phía sau. Vốn hắn còn cách miệng ra khe nứt không xa. Lúc này vừa thối lui, lập tức liền đến gần đầu khe nước. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã nhận ra thân ảnh bên trong khe nước, mặc một thân trường bào màu trắng, sắc mặt âm lãnh, mơ hồ mang theo ngạo nghễ, đang cấp tốc bay tới trước. Người này là một người trung niên, chính là Bạch chủ của Đệ Thất Sơn Hải. Tu vi của hắn, thời khắc này dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có tinh tiến, ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa nhật nguyệt ở bên trong, tinh tú vây quanh, khí thế của hắn nổi lên. Khí tức của hắn ngập trời. Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều đi ra phạm vi thật xa, nhanh như thuấn di, khóe miệng của hắn cười lạnh, trong mắt có sát cơ khi thì lóe lên. Lần này, bất kể ngươi còn dám ở cửa ra chờ đợi hay không, ta đều phải giết ngươi. Tốt nhất, ngươi còn chờ đợi ở đó, lần này giết ngươi, không cần quá lâu, sau khi giết ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi chôn cùng với Đệ Bát Sơn Hải. Về phần chủ Đệ Bát Sơn Hải kia, hắn chuẩn bị làm tế phẩm của bổn tọa cho 33 thiên, với thân phận chủ Sơn Hải bị hiến tế, nhất định có thể làm 33 thiên giáng lâm. Còn có ta tính gia, quê quán của ngươi là Đệ Cửu Sơn Hải, ngươi yên tâm. Tất cả tộc nhân huyết mạch của ngươi đều phải diệt vong. Mặc dù lần này ngươi không dám chờ đợi ở cửa ra, thì kết quả tương lai của ngươi đều giống nhau, trời đất bao la này cũng không có con đường nào ngươi có thể đi. Ngươi hẳn phải chết, 33 thiên nhất định sẽ phủ xuống. Sơn Hải giới, mặc dù ta tiếc nuối, nhưng đây là vận mạng của chí tôn tiên giới. Bạch chủ trong mắt sáng lóng lánh, khí thế như cầu vồng, vô cùng tự tin. Hắn liếc nhìn ngoài thân thể thời khắc này, vần quanh hai quần sáng, bên trong đó có một thanh tiểu đao, một thanh tiểu kiếm. Hai kiện pháp bảo này nhìn như bình thường. Nhưng nghĩ đến uy lực của chúng, ngay cả bạch chủ cũng đều kiên kỵ. Mà mi tâm của hắn, có ấn ký một phiến lá cây màu xanh, đang lóe sáng lấp lánh, tản ra dao động của vĩnh hằng thanh đế quyết, khiến cho toàn thân bạch chủ từ ngoài vào trong, không có lúc nào là không ở trong tuần hoàn tẩm bổ sinh cơ. Hơn nữa cộng thêm hiểu biết rõ về Mạnh Hạo, cho nên lần này bạch chủ vô cùng tự tin. Càng không cần phải nói, trên mu bàn tay phải của hắn, thời khắc này còn có một cái ấn ký sáng lấp lánh. Ấn ký này là hình một con lệ quỷ, vô cùng dữ tợn. Trong tiếng nổ ầm ầm, bạch chủ tăng nhanh tốc độ. Nhưng ngay khi hắn đang tràn đầy tự tin, đột nhiên, hư không phía trước hắn truyền ra tiếng nổ vang trời, dung chuyển dường như sắp sụp đổ, dường như bên trong có tồn tại gì rất kinh khủng, đang với tốc độ không thể nào hình dung, nổ vang bay tới. Bạch chủ trong mắt co giục lại, đầy mặt hoảng sợ, lập tức định tránh ra. Tận đáy lòng hắn vô cùng chấn động, con đường khe nứt hư không này là hắn mở ra, hắn biết ở bên trong này không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng một màn giờ này khiến trong lòng hắn rung lên. Đây là cái gì? Ngay lúc bạch chủ đang hoảng sợ, hư không phía trước hắn, ầm, một tiếng trực tiếp vỡ tan. Chia năm xẻ bảy. Đang lúc bạch chủ chấn động toàn thân, hai mắt co rút lại, đột nhiên một bàn tay thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát từ bên trong mảnh vỡ hư không kia trực tiếp đưa ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt bạch chủ. Mặc cho bạch chủ giãy giụa và phản kháng như thế nào, đều vô ích, thậm chí ngay cả né tránh đều không có tư cách, lập tức bị bàn tay to kia chụp nắm lấy thân mình. Ngay lúc bàn tay to chạm vào bạch chủ lập tức mở to cặp mắt, lộ ra hoảng sợ và không thể tin. Hắn cảm nhận được bàn tay này, hoàn toàn là từ thần niệm hợp thành. Cảm nhận thần niệm khủng khiếp như thế, bạch chủ kêu lên thất thanh. Chí Tôn. Là Hải Mộng Chí Tôn. Không đúng. Khí tức này không phải Hải Mộng, nàng cũng không có khả năng đến, 33 thiên đã sớm phái người đi kềm chế nàng rồi. Không phải Hải Mộng, vậy là người nào, là ai? Trong sơn hải giới này không có khả năng còn có Chí Tôn thứ hai. Bạch chủ lời nói đã không còn mạch lạc, tận đáy lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Thời khắc này trong tiếng nổ vang trời, không đợi hắn suy tư nhiều lắm, bàn tay kia chụp nắm thân thể hắn, lôi mạnh đi. Chương 1664, nghiền ép. Dầm dầm dầm dầm. Một đường tiếng nổ ngập trời, nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Với tốc độ của bạch chủ, cần một ngày mới có thể vượt qua, vào giờ khắc này, chỉ dùng mấy nhịp thở đã lướt ra. Bàn tay to trực tiếp xách lấy bạch chủ, xuyên qua hư không xuất hiện ở cạnh cửa ra khe nước, sau đó lôi mạnh một cái, vọt ra khe nước xuất hiện ở bên trong giới vực đệ bát sơn hải. Âm. Thân thể Mạnh Hạo, từ lúc bạch chủ xuất hiện trong khe nước chừng 10 nhịp thở, liền từ trong khe nước đi ra, đạp chân lên đệ bát sơn hải. Hắn xuất hiện không có dẫn tới chú ý của đám người lão già tóc đỏ bốn phía. Nhưng lại có một luồng gió mạnh quét ngang qua, lập tức làm cho đám người lão già tóc đỏ, cùng với đám tu sĩ đệ thất sơn hải xa xa kia, toàn bộ không tự chủ được thụt lùi. Xảy ra chuyện gì? Đây là... Bốn người lão già tóc đỏ đều mặt biến sắc, thân mình không tự kiềm chế toàn bộ thối lui ra sau. Trong tiếng nổ, ầm ầm, bọn họ nhìn thấy tinh không bên trong khe nước, thời khắc này không ngờ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Tiếng nổ vang trời, cái khe nước dung dãy, rồi vỡ tan, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này, đều hoảng sợ. Dũng động. Ngay tiếp ngay sau đó. Một màn xuất hiện càng làm cho trong ốc tu sĩ đệ thất sơn hải kêu ông, bọn họ tận mắt nhìn thấy người chủ của đệ thất sơn hải bọn họ, vị bạch chủ kia, thân thể trong nháy mắt từ trong mảnh vỡ khe nước bay ra. Nhưng không đợi bọn họ phấn chấn, tất cả đều hít ngược một hơi, lộ ra không thể tin, bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng bạch chủ vừa từ trong khe nước xuất hiện, dường như không phải là tự mình bay ra, mà đang vùng vẫy, đang gào thét, trên mặt lại đầy vẻ hoảng sợ. Mà bộ dáng thân thể của bạch chủ, dường như là bị một bàn tay to vô hình nắm lấy thân thể. Bị cưỡng bức lôi ra từ bên trong khe nước. Này! Tất cả tu sĩ đệ thất sơn hải, giờ khắc này đều trợn mắt há hốc mồm. Bạch chủ giống giận, nhưng thời khắc này tận đáy lòng đã hoảng sợ tăng đến cực hạn, hắn cố sức vùng vẫy, trong miệng lại gào thét vang rội, là vị chí tôn nào? Hải Mộng Chí Tôn, nhất định là ngươi. Không phải Hải Mộng Chí Tôn, là ta. Ngay lúc Bạch Chủ gào thét, chợt chậm rãi vang lên một thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, thân ảnh Mạnh Hạo dần dần lộ ra trong sóng gần do cái khe nứt tan vỡ tạo thành, tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải đều thấy, bốn người lão già tóc đỏ nhìn thấy. Bạch Chủ cũng thấy được. Mạnh Hạo. Lại là hắn, này, hắn, một tháng không thấy, không ngờ hắn còn cường hãn hơn trước. Bốn người lão già tóc đỏ hít ngược một hơi lạnh, Bạch Chủ bên kia, cặp mắt co rút lại, lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ. Không có khả năng. Bạch Chủ thân thể chấn động, bàn tay to trên người hắn, thời khắc này đã biến mất, thân thể hắn khôi phục hành động, theo bản năng thối lui về sau, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đầy vẻ không thể tin. Bạch Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Mạnh Hạo mỉm cười, lạnh nhạt nhìn Bạch Chủ. Tốc độ ngươi quá chậm. Ta lại không có kiên nhẫn chờ đợi, cho nên liền giúp ngươi một phen. Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng lời nói của hắn lại làm cho da đầu Bạch Chủ như muốn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy sinh trong lòng hắn, mà điều làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ như thế, chính là tên Mạnh Hạo trước mắt này. Thế nhưng trong nội tâm Bạch Chủ vẫn không cách nào tin một màn này. Một tháng trước Mạnh Hạo chỉ là để hắn kiên kỵ, nhưng lại không đạt được loại sống chết mãnh liệt kia. Nhưng giờ này, chỉ mới một tháng mà thôi, con người Mạnh Hạo biến hóa làm cho Bạch Chủ có cảm giác như mình nằm mơ. Hư ảo không chân thật. Không có khả năng. Hắn dường như chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu nói này, mới biểu đạt nỗi hoảng sợ và khó có thể tin trong lòng lúc này. Thậm chí hắn nằm mơ, đều không cách nào tưởng tượng, Mạnh Hạo lại có thể tăng tiến kinh người như thế. Hắn không thể quên một màn trước đó, tâm trạng tuyệt vọng và hoảng sợ khi bị bàn tay to kia bắt lấy. Đó là thần thức của Chí Tôn, vượt qua hắn nhiều lắm, hắn vốn tưởng rằng kế hoạch xuất hiện biến cố, Hải Mộng Chí Tôn phủ xuống, nhưng giờ này, sau khi cảm nhận được nguy cơ là từ Mạnh Hạo nơi đó mang đến. Hắn thậm chí hy vọng, hết thảy đây là hư ảo, thậm chí cảm thấy, nếu như Hải Mộng Chí Tôn thật sự phủ xuống, còn tốt hơn so với trước mắt. Tất cả tự tin của hắn, thời khắc này toàn bộ tan vỡ, tất cả chuẩn bị của hắn, thời khắc này còn chưa có mang ra, đã vỡ tan. Hắn hít ngược một hơi, cái khe nứt phía sau lúc này đã sụp xuống, một màn này, lập tức hắn hiểu rõ tính toán của Mạnh Hạo, đây là muốn cắt đứt đường lui của hắn, đây là muốn chém chết hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đó Mạnh Hạo bước chân vào trong khe nứt. Cắt đứt khe nứt, cắt đứt đường lui của chủ đệ thất Sơn Hải. Để cho hắn bị vây tại đệ bát Sơn Hải, cho dù muốn bỏ chạy cũng không chạy được, để cho nơi này vốn là mộ địa đệ bát Sơn Hải, sẽ mai táng người chủ đệ thất Sơn Hải. Đáy lòng dung dậy, lúc này loại cảm giác nguy cơ sinh tử càng mãnh liệt hơn, giống như sóng dữ cuốn lên, quét ngang tâm thần hắn, Bạch Chủ không còn dám nửa điểm trần trờ, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng trắng, khoảnh khắc bay xa, chạy thẳng tới hướng khe nước sụp đổ kia. Mặc dù lúc này trong khe nước đang sụp đổ, mặc dù hắn bước chân vào bên trong sống chết nửa nọ nửa kia, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết. Sống chết nửa nọ nửa kia cũng còn tốt hơn đứng lại nơi này. Bởi vì hắn có dự cảm, nếu không lựa chọn sống chết nửa nọ nửa kia, như vậy chờ đợi hắn chính là 10 phần chết chắc. Bạch Chủ lui thật mau, nhưng ngay khoảnh khắc hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức thiên địa nổ vang, tinh không dung dậy, Mạnh Hạo tản ra thần thức, trực tiếp dùng thần thức nghiền ép về hướng Bạch Chủ nơi đó. Tiếng nổ ngập trời, Bạch Chủ phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi, cái khe nước phía sau hắn dầm dầm sụp xuống, hoàn toàn vỡ nát. Cắt đứt sống chết nửa nọ nửa kia của hắn. Mạnh Hạo. Ngươi bức người quá đáng. Bạch Chủ lập tức trong mắt đỏ ngầu. Xoay người lại, hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay bấm quyết, phía sau hắn lập tức biến ảo thành một bộ cổ kinh. Núi có ba đạo, nhân sơn, địa sơn, thiên sơn. Giờ khắc này Bạch Chủ mới vừa ra tay, chính là không tiếc giá cao thi triển thần thông, có thể thấy lúc này sợ hãi trong lòng hắn đã lên đến cực hạn. Dầm dầm dầm. Ba ngọn núi chợt xuất hiện, phủ xuống hướng Mạnh Hạo, nhân sơn ở phía trước, địa sơn phía dưới, thiên sơn phía trên, lực lượng của ba núi chu tiên diệt thần. Trong tiếng nổ, ầm ầm, ba ngọn núi toàn bộ đè ép xuống. Nếu đổi lại là lúc Mạnh Hạo chưa có tắt 5 ngọn hồn đăng. Đối mặt với loại pháp này, hắn khó có thể chống đỡ, chỉ có thể mượn khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, ngừng tụ hóa thân chết thay. Nhưng trước mắt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng. Mặt không đổi sắc,

Đồng thời ngay lúc đó, Mạnh Hạo phất tay một cái, trong tay của hắn lập tức xuất hiện gương đồng, khoảnh khắc hòa tan, trở thành chiến binh. Lúc này chiến binh còn sắc bén hơn trước, hình dáng cũng có thay đổi. Thoạt nhìn đầy sát khí, vừa vung lên, ánh đao lóng lánh, bạch chủ gào thét, thân thể ầm một tiếng bị bức lui mười mấy trượng. Ngực của hắn xuất hiện một vết thương thật lớn, nhưng lại quỷ dị không có máu tươi chảy xuống. Hắn gầm thét điên cuồng đang định lần nữa vọt tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức chấn áp. Ầm một tiếng, thân thể bạch chủ lại khựng lại. Dưới uy áp kinh khủng của Mạnh Hạo này, bạch chủ không có mảy may lực phản kích, mặc cho hắn cường hãn như thế nào, đều phải dung dậy dưới uy áp kia. Mạnh Hạo trong mắt sáng lên, cất bước, chiến binh xẹt qua tinh không. Tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như muốn chém ra tinh không, tạo thành lực lượng kinh người, trong nháy mắt rơi xuống. Ầm một tiếng, thân thể bạch chủ, nhưng lại bị chém thành hai nửa ở giữa không trung, cũng như trước không có máu tươi chảy xuống, chỉ truyền ra tiếng thét thê lương. Nhưng xuất hiện một màn quỷ dị, là hai nửa thân thể này lại trong nhuyễn động, hóa thành hai bạch chủ, từ hai hướng mang theo điên cuồng, lần nữa vọt tới. Mạnh Hạo nhíu mày, thần thức tản ra, đồng thời, vung chiến binh chém qua, lần nữa chặt đứt. Sau đó, hiện ra trước mặt hắn lại là bốn bạch chủ. Bất tử bất diệt ư. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh. Thu hồi chiến binh, tay phải bấm quyết điểm một cái, lập tức chí tôn kiều dầm dầm hiện ra, chấn áp xuống. Đồng thời thần thức của hắn cũng bùng phát, bẻ gãy nghiền nát, trong phút chốc, dường như liền phát ra lực lượng của lục nguyên, làm cho bốn thân thể bạch chủ hóa thành trực tiếp vỡ vụn giữa không trung. Dầm dầm dầm dầm. Những mảnh vụn kia trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lại nhíu mày, phía trước hắn, vô số mảnh vụn lại từng cái một không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt, thân ảnh bạch chủ xuất hiện không phải bốn người, mà là mấy chục người. Chết, chết, chết. Mấy chục bạch chủ này. Cùng một lúc giống giận, từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới phía Mạnh Hạo. Chương 1666, dám giết hắn, liền khai chiến. Mạnh Hạo nhìn mấy chục tên bạch chủ trước mắt, trong mắt có ánh sao chợt lóe sáng qua. Bất tử bất diệt là bởi vì có sinh cơ sao? Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên tay phải, gương đồng trong tay xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này đây, cũng không phải hóa thành chiến binh. Tay phải của hắn lại trực tiếp xâm nhập vào bên trong gương đồng. Gương đồng đó giống như một cái hắc động vậy, nuốt sống tay phải nuốt của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, gương đồng chấn động, hình như có một cổ lực lượng mạnh mẽ nổ ầm ầm bên trong, cũng có tiếng gào thét gầm thét. Truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ tiếng hô đó đã khiến cho thân ảnh của những tên bạch chủ, từng tên một thần sắc đại biến. Thậm chí bốn phía hư vô vốn dĩ bị tách rời, lại xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất. Mộ Hoang yêu binh. Cũng nên đến rồi, lúc chân chính xuất hiện cũng là lúc hàng lâm thế gian. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Với tu vi hiện giờ của hắn, hắn có thể cảm nhận được, bản thân mình dĩ nhiên có thể làm được, hoàn toàn lấy ra mảnh vỡ của cái gương cùng với Mộ Hoang yêu binh chân chính bên trong đó mà ban đầu hắn đã thu được trong Yêu Tiên Cổ Tông. Đây đã không còn là tàn binh như Mạnh Hạo đã từng lấy ra, mà là Mộ Hoang yêu binh chân chính. Trong thế giới của gương đồng, chỗ mà người ngoài không thấy được, trong một chỗ trồng kín, tồn tại một mảnh chiến trường cổ. Trên chiến trường cổ đó có vô số hài cốt chất đóng như núi, ngay giữa trung tâm, có một đoàn hắc khí ngập trời cuồn cuộn. Bên trong hắc khí có một thanh trường thương màu đen, tản ra vẻ bạo ngược và điên cuồng. Cũng có sát khí ngập trời nổ ầm trong trường thương màu đen đó. Dường như bao nhiêu năm rồi, hồn phách chết dưới thương sớm đã không biết bao nhiêu. Mà giờ khắc này, bên trong mảnh thế giới ấy, trong bầu trời có một cái bàn tay dầm dầm mà đến. Bàn tay đó chính là bàn tay mà Mạnh Hạo đưa vào trong gương đồng. Bàn tay này gào thét đến, xuyên thấu sương mù đen, một phen đã bắt trên Mộ Hoang yêu binh. Một tiếng vù vù mang phấn chấn bộc phát ra từ trên Mộ Hoang yêu binh. Nó dường như cảm nhận được sự dao động của phong yêu nhất mạch, tựa như sớm đã chờ đợi dài hơn vạn năm, rốt cục, chờ đợi được một khắc phong yêu nhất mạch tu sĩ lấy ra, lần nữa hàng lâm thế gian. Bàn tay bắt được Mộ Hoang yêu binh bỗng nhiên thu hồi. Cầm cây thương, trực tiếp về tới bên trong bầu trời. Trong Đệ Bát Sơn Hải, tay phải của Mạnh Hạo thu hồi từ trong gương đồng. Theo sự thu hồi đó, gương đồng chấn động, có ánh sáng mãnh liệt bỗng nhiên tản ra, quét ngang 10.000 trượng, vô cùng rực rỡ. cũng có lượng lớn sương mù đen giữa cuồn cuộn tràn ngập đi ra từ bên trong gương. Khi nó khuếch tán bốn phương tám hướng, sát khí ngập trời, phản phất có vô số tàn hồn gào thét gầm thét, kêu rên không ngừng. Phút chốc tiếng động ầm ầm vang vọng, tay phải của Mạnh Hạo hoàn toàn thu hồi. Trong tay của hắn bất ngờ cầm một cây trường thương màu đen, từ trong gương của thương này bị bắt ra, rốt cục về tới Sơn Hải giới. Thương dài ba trượng, toàn thân đen như mực. Có vô số hắc khí cuốn quanh, càng có vô số oan hồn biến ảo, sát khí ngập trời. Một cổ uy áp long trời lở đất vào giờ khắc này tạo thành nổ vang, quay về bốn phía ầm ầm. Sinh cơ bên trong mảnh tinh không lại thật giống như bị tách ra, đồng loạt vọt tới phía Mộ Hoang yêu binh, như bị thương này cắn nuốt. Càng kinh người hơn là yêu binh của thanh thương đó sau khi cắn nuốt những sinh cơ thì sát khí càng đậm, dường như cảm thấy không đủ, ý khát vọng long trời lở đất. Thân ảnh của mấy chục người phía trước Mạnh Hạo bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Thần sắc toàn bộ biến hóa, lộ ra hoảng sợ cùng kinh hãi. Sinh cơ bất tử bất diệt. Khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra cười lạnh, thân thể trong nháy mắt cất bước về phía trước. Mộ Hoang yêu binh trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ầm ầm ra. Chỉ một thương liền trực tiếp đâm vào mi tâm một thân ảnh của Bạch Chủ. Sau nháy mắt xuyên thấu qua, thân ảnh của Bạch Chủ bị khô héo mắt thường có thể thấy được, phút chốc liền ầm ầm vỡ nát. Tất cả sinh cơ trực tiếp bị Mộ Hoang yêu binh hoàn toàn hấp thu. Cả yêu binh, vốn dĩ màu đen, thời khắc này trên đó lại xuất hiện một luồng huyết quang, mơ hồ hóa thành tím. Cũng đúng lúc này, thân ảnh của những Bạch Chủ còn dư lại đồng thời chánh thoát cấm pháp. Từng tên một hướng về bốn phía, trong nháy mắt tản ra, chạy trốn nhanh như bay. Chạy không thoát. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, không đi theo truy kích, mà là dung lên yêu binh cầm trong tay. Lập tức huyết quang trên đó tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng màu máu, trong nháy mắt khuếch tán về bốn phía tinh không, sau đó dầm dầm mà qua. Tinh không lập tức dung dẫy, sự tách rời cùng vách ngăn do Bạch Chủ tạo thành vào giờ khắc này lập tức tan vỡ. Lực lượng Sơn Hải của ngoại giới trước tiên liền phát hiện đến dị tộc kỳ dị trong nơi đó. Lập tức cả Sơn Hải giới, hết thảy Sơn Hải bị chấn động toàn bộ. Trên chín ngọn núi, Huyền Quy trong chín chỗ thiên trì đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng thê lương. Khi Sơn Hải lắc lư, tất cả Sơn Hải chủ đều vào phút chốc đó cảm nhận được ý chí đến từ Sơn Hải giới. Dị tộc, tất cả giết. Ý chí nọ nổ vang, quanh quẩn tâm thần của tất cả Sơn Hải chủ. Trên núi thứ 9, ánh mắt của Quý Thiên lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía Đệ Bát Sơn Hải. Trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải chủ, thời khắc này thân thể dung dẫy, mãnh liệt đến cực hạn. Vào lúc hai tay của ông ta dung chuyển, có khí tức kinh người bạo phát từ trong cơ thể. Hai mắt của ông ta đang chậm rãi dường như muốn mở ra. Mà ở Đệ Lục Sơn Hải, thời khắc này có vô số tu sĩ hợp thành đại quân, đang không ngừng bước vào phía trước bọn họ. Liên tiếp một đạo khe hở của Đệ Ngũ Sơn Hải. Sơn Hải chiến không phải chỉ phát sinh ở Đệ Bát Sơn Hải, làm phản Sơn Hải giới cũng không chỉ là Đệ Thất Sơn Hải chủ. Còn có Đệ Lục Sơn Hải chủ. Mà giờ khắc này, chiến tranh bên trong Đệ Ngũ Sơn Hải giới đang trong giai đoạn khai triển. Trong Đệ Ngũ Sơn Hải, Đệ Ngũ Sơn Hải chủ cùng Đệ Lục Sơn Hải chủ, Sơn Hải giới của hai người đều nổi lên, mặc dù không xuất thủ lẫn nhau. Nhưng đang giằng co. Thời khắc này, bọn họ đều nghe được thanh âm đến từ ý chí của Sơn Hải giới. Cả Sơn Hải giới đều nổ vang. Vào lúc vô số người biến sắc, một cổ lực lượng kinh người ngưng tụ ầm ầm, từ cả Sơn Hải giới, hướng về khu vực Đệ Bát Sơn Hải chỗ của Mạnh Hạo, khoảnh khắc hàng lâm, chạy thẳng tới chấn áp Bạch Chủ. Đây mới là mục đích của Mạnh Hạo, chỉ cần làm tan vỡ thân của Bạch Chủ hình thành Đệ Thất Sơn Hải chủ dùng để che giấu Sơn Hải ý chí lực lượng, khiến cho khí tức của dị tộc này khuếch tán. Như vậy đánh chết Bạch Chủ sẽ vô cùng đơn giản. Thậm chí không cần Mạnh Hạo đi xuất thủ, lực lượng của Sơn Hải giới cũng có thể bị xóa bỏ. Giữa tiếng ầm ầm, Bạch Chủ phát ra gào thét thê lương, thân ảnh của gã dưới sự hàng lâm bởi ý chí của Sơn Hải, trong nháy mắt từng tên một lập tức tan vỡ diệt vong. Nhưng đồng thời những thân ảnh đó lục tục diệt vong, tinh không chấn động, 33 thiên ở chỗ đầu cuối lại giống như hàng lâm vậy, tràn ra uy áp kinh thiên. Cùng lúc đó, một tấm lưới lớn màu vàng bất ngờ xuất hiện trong tinh không, bao trùm cả Sơn Hải giới. Phía tấm lưới lớn, mơ hồ có thể thấy được có 33 chỗ đại lục như ngã xuống một phen chồng lên nhau. Chỗ mặt đất thứ nhất gần sát Sơn Hải giới, trên đó núi sông rõ ràng có thể thấy được,

Giờ đây, đệ thất Sơn Hải chủ phản bội, đệ lục Sơn Hải chủ phản bội, Sơn Hải giới náo động. Mấy năm sau, 33 thiên hạ xuống, năm đó chiến tranh kéo dài, lại sau mấy năm, bắt đầu sống lại lần nữa, đây là một trận chiến diệt tộc. Thanh âm vang vọng, trong đầu của tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, hình ảnh lần nữa thay đổi, lần này xuất hiện rõ ràng là từng hình ảnh chiến tranh đã xảy ra bên trong đệ bát Sơn Hải và đệ ngũ Sơn Hải. Đó là tự giết lẫn nhau, đó là Sơn Hải chủ làm phản. Hình ảnh này trong mắt những Sơn Hải tu sĩ khác nhìn lại. Dĩ nhiên mắt đỏ. Mà đối với đệ bát Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải, đệ lục Sơn Hải cùng với đệ ngũ Sơn Hải tu sĩ, những hình ảnh đó làm cho trong óc bọn họ lập tức nổ vang, như thiên lôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người trên chiến trường đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ run rẩy, trong mắt của bọn họ lộ ra bi thương, đáy lòng của bọn họ hình như có tiếng gào thét thê lương muốn gầm hét lên. Sai rồi, bọn họ sai rồi. Sơn Hải chiến vốn dĩ không nên tiến hành. Sơn Hải chủ làm phản, nhưng bọn họ không có làm phản. Bọn họ là Sơn Hải giới tu sĩ, trong cơ thể mỗi người bọn họ đều tồn tại huyết mạch cùng hồn truyền của tổ tiên. Địch nhân của bọn họ không phải hai bên, mà là 33 thiên. Từng ngụm máu tươi truyền ra từ trong miệng của từng tên tu sĩ, có huyết lệ chảy xuống. Những Sơn Hải tu sĩ khác cũng đều chua xót, không ai có thể lên tiếng nói ra điều gì vào giờ khắc này. Tất cả mọi người đều an tĩnh trước nay chưa có. Hình ảnh của đầu óc, sự quen thuộc trong huyết mạch, còn có sự oán hận đến từ 33 thiên của linh hồn, vào giờ khắc này vô cùng rõ ràng. Bọn họ rốt cục triệt để hiểu rõ hết thảy. Ta chỉ là khí linh, đánh hay không đánh, khi nào khai chiến, không phải do các ngươi quyết định. Hiện giờ, mời mỗi một tên tu sĩ của Sơn Hải giới nói cho ta biết, đáp án của các ngươi là bây giờ khai chiến, chúng ta chưa chuẩn bị xong, nhưng đồng dạng bọn họ cũng chưa chuẩn bị xong. Còn chờ đợi mấy năm sau, sau khi song phương đều chuẩn bị đầy đủ hết sẽ tái chiến. Các ngươi hãy nói cho ta biết. Sau khi ý chí của Sơn Hải giới nói ra câu nói sau cùng thì trầm mặc. Trầm mặc không chỉ là nó, còn có cả Sơn Hải giới. Giờ khắc này, mọi người đều trầm mặc im lặng, đánh hay không đánh trở thành một đạo lựa chọn trong đầu. Đánh thì có ưu thế của đánh. Không đánh thì có sự chuẩn bị của không đánh. Quyền lựa chọn không ở ý chí của Sơn Hải giới, lại càng không ở 33 thiên, mà ở mọi người của Sơn Hải giới này. Sự trầm mặc vào giờ khắc này khiến trong 33 thiên, trên đại lục gần sát nhất Sơn Hải giới đệ nhất thiên, rất nhiều người đều khẩn trương. Cho dù là dị tộc mặc áo giáp màu vàng, thời khắc này cũng đều nội tâm rung lên. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, sự bức bách của chính mình, không ngờ chính là kết quả như thế. Vốn dĩ dựa theo sự nhận biết của hắn đối với Sơn Hải giới, trận chiến này nhất định là mấy năm sau, nhưng giờ đây, chết tiệt. Trái tim của dị tộc mặc giáp vàng đập nhanh. 33 thiên vào thời khắc này căn bản vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên bọn họ muốn phát động đệ thất Sơn Hải cùng đệ lục Sơn Hải náo động, lấy đó làm Sơn Hải giới tự thân hao tổn mấy móc. Còn bọn họ thì không ngừng tập kết chuẩn bị, chờ đợi mấy năm sau, này tăng so với giảm khi, hai phương thế lực thần bí đó đến duy trì chiến tranh của bọn họ, cuối cùng quyết chiến. Nhưng ngay lúc này nội tâm của dị tộc giáp vàng chấn động, đột nhiên, trong Sơn Hải giới truyền ra một thanh âm. Chiến. Cái thanh âm này như lôi đình nổ vang, từ núi thứ tư truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng, truyền khắp tinh không. Chỉ có một chữ, nhưng phút chốc truyền ra lại làm cho cả đệ tứ Sơn Hải, lập tức trở về khắp vô số tiếng vọng lại. Nói ra chữ đó chính là người chủ đệ tứ Sơn Hải, Địa Tạng. Một chữ mang khí phách vô thượng, cũng có quyết tâm. Chiến. Chiến. Tiếng động âm âm ngập trời, cả đệ tứ Sơn Hải dường như sôi trào. Theo thanh âm của Địa Tạng vang vọng, đệ tứ Sơn Hải lập tức điên cuồng, tu sĩ bên trong phần lớn phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Cùng lúc đó, trong đệ ngũ Sơn Hải chủ, cũng ngửa mặt lên trời giống lớn giống vậy. Chiến. Chiến. Đệ tam Sơn Hải. Đệ nhị Sơn Hải, thanh âm trào dâng ngập trời, sát ý tràn ngập, khiến tinh không chấn động. Lại đúng lúc này, trong đệ nhất Sơn Hải, một thanh âm tang thương cũng vang rội ầm ầm, truyền khắp bốn phương. Chiến. Cả tinh không, cả Sơn Hải giới, giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Vô số thanh âm truyền ra từ mỗi một chỗ khu vực bên trong Sơn Hải giới, vang vọng bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Trong đệ cửu Sơn Hải, cũng có thanh âm truyền ra giống vậy, chính là Quý Thiên. chiến. Mà khi Sơn Hải giới nổ vang, trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, đệ bát Sơn Hải chủ, thân thể ông ta trông run rẩy. Hai mắt của ông ta bỗng nhiên mở ra, lực lượng mở mắt ra đó dường như có thể nhấc lên tinh không, nổ vang cửu thiên. Trong hai mắt ông ta lộ ra ánh sáng của tinh không, thân thể chậm rãi đứng lên, vung tay áo, trong miệng học ra một chữ như sấm vậy. Chiến. Chương 1668, Bạch Chủ bỏ mạng, chiến sự nổi lên, bất luận thành bại, đều phải đánh một trận. Nếu đối phương chưa chuẩn bị xong, như vậy, một trận chiến này lại không thể trì hoãn. Một trận chiến mà thôi, cho dù cuộc chiến tranh này, từ nay về sau sẽ kéo dài nữa, kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nếu sớm muộn gì sắp xảy ra, lại há tiếp tục chuẩn bị. Từng tiếng gào thét đang đồn ra trong mỗi một khu vực của Sơn Hải giới, vang rội bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo trầm mặt, nhưng trong mắt lại có ánh sao chợt lóe sáng, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Có lẽ sau khi chuẩn bị, có thể càng ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải giới, nhưng khi đó cũng chính là lúc hai cổ thế lực kinh khủng khác đến. Thay vì như thế, không bằng như bây giờ lập tức đánh, nếu có thể trước khi hai cổ thế lực đó đến, diệt 33 thiên trước, có lẽ một trận chiến này cũng không phải là không thể thắng lợi. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, không trầm mặc nữa, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn bàn tay giáp vàng chọc lấy Bạch Chủ. Hắn không lên tiếng nói ra chữ chiến đó, mà là thân thể bước lên trước bước đi, ầm ầm bộc phát lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn tám thành. Nếu muốn khai chiến, như vậy Bạch Chủ đó có thể tạo được tác dụng rất lớn đối với cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo. Nói gì, cũng không thể bị mang đi, trong phút chốc, thần thức của hắn dâng lên mạnh mẽ. Dị tộc giáp vàng trên đệ nhất thiên đại lục, sắc mặt của gã trong nháy mắt biến hóa, thần sắc lộ ra khiếp sợ. Đối mặt Sơn Hải giới vào thời khắc này, gần như quần khởi, gã theo bản năng muốn lui về sau, chọc lấy Bạch Chủ, bức ép tránh thoát sự kềm chế của Sơn Hải giới, lúc đang muốn lôi trở về, thần thức của Mạnh Hạo đi lên mạnh mẽ. Sau khi song phương trong nháy mắt đụng chạm, thần thức của Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một cổ lực lượng chảm thiên, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới bàn tay nọ. Tốc độ cực nhanh, phút chốc tới gần hóa thành một thanh đao của thần thức, trong nháy mắt chém tới. Ánh sáng của hạt gạo cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Dị tộc giáp vàng hừ lạnh, đưa tay phải vào Sơn Hải giới. Vào khoảnh khắc ánh sáng vàng bạo phát ra mãnh liệt, dường như không thấy thần thức của Mạnh Hạo, mạnh mẽ mang đi Bạch Chủ. Nhưng ngay phút chốc lời nói của gã truyền ra, thần thức của Mạnh Hạo hóa thành đao, lao đi mạnh mẽ, trực tiếp đụng chạm với ánh sáng vàng. Trong nháy mắt tiếp xúc lẫn nhau, những ánh sáng vàng đó vặn vẹo, dường như rung dẫy, trong phút chốc liền trực tiếp vỡ vụn. Ánh sáng vỡ vụn. Đây là... Một tiếng kinh hô không thể tin truyền xuống từ đệ nhất thiên. Dị tộc giáp vàng vào thời khắc này mở to mắt, trong óc vù vù. Mà thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét vọt qua, trực tiếp xuyên thấu tất cả ánh sáng vàng, rơi vào trên cánh tay của dị tộc giáp vàng đưa vào Sơn Hải giới. Tiếng nổ ngập trời. Khoảnh khắc đụng chạm áo giáp màu vàng trên cánh tay đó, dưới âm thanh rắc rắc, toàn bộ bị tan vỡ, lộ ra cánh tay mọc đầy vẫy. Lúc cánh tay rung dẫy, thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét như ánh sáng, không có chút nào dừng lại. Mà cánh tay dường như cũng không có bất kỳ tư cách đi cản trở, trong chớp mắt trực tiếp bị chặt đứt. Người của Như Sơn Hải giới dị tộc, giết. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra sát cơ, nhìn cánh tay gãy lìa, thanh âm như lôi đình nổ vang. Một tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong đệ nhất thiên trên tinh không. Dị tộc giáp vàng đó co rút hai mắt lại, đau nhức kịch liệt tràn ngập. Cánh tay gã hoàn toàn tách ra, nội tâm lộp bộp một tiếng. Lực lượng mà Mạnh Hạo chặt đứt cánh tay hoàn toàn đến từ chính thần thức. Mà thần thức đó kinh khủng khiến gã hoảng sợ. Chí Tôn, đây là lực lượng của Chí Tôn, ngươi là Chí Tôn. Khi dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng gào thét thê lương, trên đệ nhất thiên, những dị tộc tu sĩ của đệ nhất thiên toàn bộ đều hít ngược một hơi, thần sắc toàn bộ đại biến. Mà bên trong Sơn Hải giới, thời khắc này theo cánh tay bị gãy lìa của dị tộc giáp vàng, thân thể của Bạch Chủ lập tức bị buông lỏng ra, thần sắc hắn hoảng sợ, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra tuyệt vọng. Người phản bội Sơn Hải giới, chết! Mạnh Hạo nắm Mộ Hoang yêu binh, thân thể như tia chớp vọt đi mạnh mẽ. Khoảnh khắc tới gần Bạch Chủ, một thương đâm tới. Trong tiếng gào thê lương của Bạch Chủ, một thương ấy trực tiếp đâm vào mi tâm của gã.